Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Trung A Hàm, quyển 3, Hán dịch Tam Tạng Tăng Già Đề Bà, Đạo Tổ Búc Thọ, Diệt Dịch, Tuệ Sĩ, Nhà xuất bản Phương Đông. Phẩm 15. Căn bổn phân biệt. Tụng ngày thứ tư. Phân biệt tụng. Kệ tóm tắt. Phân biệt lục giới, xứ, quán pháp, ôn tuyền lâm, Thích Trung Thiền Thất Tôn, A Nan thuyết, ý hành, câu lâu xấu vô tránh, Anh Vũ, phân biệt nghiệp. Kinh phân biệt lục giới. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Ma Kiệt Đà, trú ở thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn đến nhà thờ Gốn, nói rằng: Này thờ Gốn, ta nay muốn tạm trú ở phòng làm đồ gốm một đêm, ông có thuận chăng? Thờ Gốn trả lời: Con chẳng trở ngại gì, nhưng đã có một tỳ kheo trú trong đó trước rồi, nếu vị ấy thuận thì xin tùy ý. Đức Phật và vị tỳ kheo trẻ. Lúc ấy Tôn giả Phất Ca La Sa Lợi đã trú ở trong phòng làm đồ gốm ấy trước rồi. Bấy giờ Đức Thế Tôn ra khỏi nhà thờ gốm, đi vào phòng làm gốm, nói với Tôn giả Phất Ca La Sa Lợi rằng: Này tỳ kheo, ta nay muốn tạm trú một đêm ở phòng làm gốm, thầy có thuận chăng? Tôn giả Phất Ca La Sa Lợi đáp: Thưa hiền giả, tôi không trở ngại. Giả lại, ở phòng làm gốm này có chỗ ngồi bằng cỏ đã trải xong, hiền giả muốn ở lại thì tùy ý. Nghe vậy, Đức Thế Tôn từ phòng làm gốm đi ra ngoài rửa chân rồi mới trở vào, lấy ni sư đàn trải lên chỗ ngồi bằng cỏ mà ngồi kiết già, suốt đêm yên lặng tĩnh tọa định ý. Tôn giả Phất Ca La Sa Lợi cũng suốt đêm yên lặng tĩnh tọa định ý. Bấy giờ Đức Thế Tôn suy nghĩ như vậy: Tỳ kheo này đi đứng tịch tỉnh, thật kỳ lạ, thật hiếm có. Ta hãy hỏi tỳ kheo này, thầy của bạn là ai? Y theo ai mà bạn xuất gia, học đạo, thọ pháp? Nghĩ như vậy rồi, Thế Tôn bèn hỏi: Tỳ kheo, thầy của bạn là ai? Y theo ai mà bạn xuất gia, học đạo, thọ pháp? Tôn giả Phất Ca La Sa Lợi đáp: Này hiền giả, có Sa Môn Cù Đàm dòng họ Thiếp đã từ bỏ tông tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác y cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Vị ấy là thầy của tôi y theo vị ấy mà xuất gia học đạo, thọ pháp. Thế Tôn lại hỏi: Tỳ kheo, đã từng thấy thầy chưa? Tôn giả Phất Ca La Sa Lợi đáp: Chưa thấy. Thế Tôn hỏi: Nếu gặp thầy, bạn có nhận ra không? Tôn giả Phất Ca La Sa Lợi đáp: Không biết. Nhưng này hiền giả, tôi nghe rằng Thế Tôn là Như Lai, vô sợ trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài là thầy của tôi, tôi y theo Ngài mà xuất gia, học đạo, thọ pháp. Khi ấy, Thế Tôn lại suy nghĩ như vậy: thiện nam tử này y theo ta mà xuất gia, học đạo, thọ pháp, ta này có nên thuyết pháp chăng? Suy nghĩ như vậy rồi, Thế Tôn nói với tôn giả Phất Ca La Sa Lợi: này tỳ kheo, nay ta sẽ thuyết pháp cho thầy. Phần đầu toàn thiện, phần giữa cũng toàn thiện, và phần cuối cũng toàn thiện. Có nghĩa, có văn, đầy đủ, thanh tịnh, hiển hiện phàm hạnh. Đó gọi là phân biệt sáu giới. Thầy hãy lắng nghe, khéo suy tư và ghi nhớ. Tôn giả Phất Ca La Sa Lợi đáp: xin vâng. Đức Phật bảo rằng: đa giới. Này tỳ kheo, con người có sáu giới tụ, có sáu xúc xứ, có 18 ý hành, có 4 trụ xứ. Nếu ai an trú vào đó, sẽ không nghe đến chuyện sầu não. Sau khi không nghe chuyện sầu não, thì ý không chán ghét, không ưu sầu, không lao nhọc, không sợ hãi. Như vậy, có sự khuyên bảo là đừng buông lung trí tuệ, hãy thủ hộ chân đế và trưởng dưỡng huệ thí. Này tỳ kheo, hãy học về tối thượng, hãy học về chí tịch. Như vậy là phân biệt về sáu giới. Một, này tỳ kheo, nói rằng con người có sáu giới tụ, nhân gì mà nói như thế? Đó là giới đất, giới nước, giới lửa, giới gió, giới hư không và giới thức. Này tỳ kheo, nói rằng con người có sáu giới tụ là nhân đó mà nói. Hai, này tỳ kheo, nói rằng con người có sáu xúc xứ, do nhân gì mà nói như thế? Đó là, này tỳ kheo, xúc con mắt thấy sắc, xúc tai nghe tiếng, xúc mũi ngửi mùi, xúc lưỡi nếm vị, xúc thân cảm xúc, xúc ý biết pháp. Này tỳ kheo, nói rằng con người có sáu xúc xứ là do nhân đó mà nói. Ba, này tỳ kheo, nói con người có 18 ý hành, do nhân gì mà nói như thế? Đó là, này tỳ kheo, mắt thấy sắc, quán sát sắc rồi an trú nơi hỷ, quán sát sắc rồi an trú nơi ưu, quán sát sắc rồi an trú nơi xả. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý nhận thức pháp, quán sát pháp rồi an trú nơi hỷ, quán sát pháp rồi an trú nơi ưu, quán sát pháp rồi an trú nơi xả. Này tỳ kheo, như vậy sáu hỷ quán, sáu ưu quán, sáu xả quán hợp lại là 18 ý hành. Nói rằng con người có 18 ý hành là do nhân đó mà nói. 4. Này tỳ kheo, nói rằng con người có 4 trụ xứ, do nhân gì mà nói như thế? Là chân đế trụ xứ, huệ trụ xứ, thí xả trụ xứ và tịch tỉnh trụ xứ. Này tỳ kheo, nói rằng con người có 4 trụ xứ là do nhân đó mà nói. 6. Giới tụ. 1. Này tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không buông lung trí tuệ? Tỳ kheo phân biệt thân giới như thế này: nay thân này của ta có nội địa giới, được chấp thọ nơi hữu tình. Nội địa giới là thế nào? Là tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, xương, gân, thận, tim, gan, phổi, lá lách, ruột già, bao tử, phổi. Tương tự như thế, trong thân này còn những thứ khác nữa. Những gì được thâu nhiếp trong thân thuộc về chất cứng, tính cứng ở bên trong được chấp thọ nơi hữu tình. Tỳ kheo, đó là nội địa giới. Này tỳ kheo, dù là nội địa giới hay ngoại địa giới, đều gọi chung là địa giới. Tỳ kheo đó bằng trí tuệ quán biết như thật rằng tất cả những cái ý không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của những cái ý. Những cái ý cũng không phải là tự ngã. Tâm vị ý không nhiễm trước địa giới ý. Đó là tỳ kheo không buông lung trí tuệ. Hai, lại nữa, tỳ kheo không buông lung trí tuệ, tỳ kheo phân biệt thân giới như thế này: nay thân này của ta có nội thủy giới, được chấp thọ nơi hữu tình. Nội thủy giới là gì? não tủy, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, mủ, máu, mỡ, tủy, nước giải, đờm, nước tiểu, tương tự như thế. Trong thân này còn có nhiều thể khác nữa. Những gì được thâu nhiếp trong thân thuộc về chất nước, tính nước nhuần thấm ở bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình. Tỳ kheo, đó là nội thủy giới. Này tỳ kheo, nội thủy giới hay ngoại thủy giới đều gọi chung là thủy giới. Tỳ kheo ấy bằng trí tuệ quán biết như thật rằng tất cả những cái ấy không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của những cái ấy, những cái ấy cũng không phải là tự ngã. Tâm vị ấy không nhiễm trước thủy giới ấy, đó là tỳ kheo không buông lung trí tuệ. 3. Lại nữa, tỳ kheo không buông lung trí tuệ, tỳ kheo phân biệt thân giới như thế này. Nay thân này của ta có nội quả giới được chấp thọ nơi hữu tình. Nội quả giới là gì? Những gì làm cho thân phát nhiệt, thân nóng, thân phiền muộn, thân âm ấm, làm tiêu đồ ăn thức uống, tương tự như thế. Trong thân này còn những thứ khác nữa. Những gì được thâu nhiếp trong thân thuộc về lửa, tức lửa làm nóng ở bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình. Tỳ kheo, đó là nội quả giới. Này tỳ kheo, dù nội quả giới hay ngoại quả giới đều gọi chung là quả giới. Vị ấy dùng trí tuệ quán biết như thật rằng tất cả những cái ấy không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của những cái ấy, những cái ấy cũng không phải là tự ngã. Tâm tỳ kheo ấy không nhiễm trước quả giới ấy, đó là tỳ kheo không buông lung trí tuệ. 4. Lại nữa, tỳ kheo không buông lung trí tuệ, tỳ kheo phân biệt thân giới như thế này. Nay thân này của ta có nội phong giới, được chấp thọ nơi hữu tình. Nội phong giới là gì? Gió thổi lên, gió thổi xuống, gió ngang hông, gió co thắt, gió nhảy lên, gió phi đạo, gió cử động tay chân, gió ở hơi thở ra, thở vào, tương tự như thế. Trong thân này còn các thứ khác nữa. Những gì được thâu nhiếp trong thân thuộc về gió, tánh gió, lưu động bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình. Tỳ kheo, đó là nội phong giới. Này tỳ kheo, dù ngoại phong giới hay nội phong giới đều gọi là phong giới. Tỳ kheo ấy dùng trí tuệ quán biết như thật rằng tất cả những cái ấy không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của những cái ấy, những cái ấy cũng không phải là tự ngã. Đó là tỳ kheo không buông lung trí tuệ. 5. Lại nữa, tỳ kheo không buông lung trí tuệ, tỳ kheo phân biệt thân giới như thế này. Nay thân này của ta có nội không giới, được chấp thọ nơi hữu tình. Nội không giới là gì? Lỗ trống ở mắt, lỗ trống ở tai, lỗ trống ở mũi, lỗ trống ở miệng. Cái khiến cho cổ họng cử động, tức để cho thức ăn được nhai và nuốt từ từ đi qua cổ họng, đi xuống rồi ra ngoài, tương tự như thế. Trong thân này có những thứ khác nữa, thuộc về hư không. Ở chỗ hư không ý, không bị da, thịt, xương, gân lấp kín. Tỳ kheo, đó là nội không giới. Này tỳ kheo, dù nội không giới hay ngoại không giới, đều gọi chung là không giới. Tỳ kheo bằng trí tuệ quán biết như thật rằng tất cả những cái ý không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của những cái ý, những cái ý không phải là tự ngã, tâm vị ý không nhiễm trước không giới ý. Đó là tỳ kheo không buông lung trí tuệ. 6. Lại nữa, tỳ kheo, nếu tỳ kheo biết như thật về năm giới này, sau khi biết như thật, tâm không nhiễm trước chúng, thì được giải thoát, chỉ còn có các thức mà thôi. Đó là những thức nào? Thức biết lạc, thức biết khổ, thức biết hỷ, thức biết ưu và thức biết xả. 5. Thọ. 1. Này tỳ kheo, nhân lạc xúc mà sanh lạc thọ, vị ấy cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác lạc thọ, vị ấy biết mình cảm giác lạc thọ. Nếu tỳ kheo diệt lạc xúc, sau khi lạc xúc này diệt, nếu có lạc thọ do lạc xuất sanh, lạc thọ ý cũng diệt, tỉnh chỉ. Tỳ kheo biết như vậy rồi, trở thành mát lạnh. 2. Này tỳ kheo, nhân khổ xúc sanh ra khổ thọ. Vị ấy cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác khổ thọ, vị ấy biết mình cảm giác khổ thọ. Nếu tỳ kheo diệt khổ xúc, sau khi khổ xúc này diệt, nếu có khổ thọ do khổ xúc sanh, khổ thọ ý cũng diệt, tỉnh chỉ. Tỳ kheo khi biết như vậy rồi, trở thành mát lạnh. 3. Này tỳ kheo, nhân hỷ xúc sanh ra hỷ thọ. Vị ấy cảm giác hỷ thọ. Khi cảm giác hỷ thọ, vị ấy biết mình cảm giác hỷ thọ. Nếu tỳ kheo diệt hỷ xúc, sau khi hỷ xúc này diệt, nếu có hỷ thọ do hỷ xúc sanh, hỷ thọ ý cũng diệt, tỉnh chỉ. Tỳ kheo biết như vậy rồi, trở thành mát lạnh. 4. Này tỳ kheo, nhân ưu xúc sanh ra ưu thọ. Vị ấy cảm giác ưu thọ. Khi cảm giác ưu thọ, vị ấy biết mình cảm giác ưu thọ. Nếu tỳ kheo diệt ưu xúc, sau khi ưu xúc này diệt, nếu có ưu thọ do ưu xúc sanh, ưu thọ ý cũng diệt, tỉnh chỉ. Tỳ kheo biết như vậy rồi, trở thành mát lạnh. 5. Này tỳ kheo, nhân xả xúc sanh ra xả thọ. Vị ấy cảm giác xả thọ. Khi cảm giác xả thọ, vị ấy biết mình cảm giác xả thọ. Nếu tỳ kheo diệt xả xúc, sau khi xả xúc này diệt, nếu có xả thọ do xả xúc sanh, xả thọ ý cũng diệt, tỉnh chỉ. Tỳ kheo biết như vậy rồi, trở thành mát lạnh. Này tỳ kheo, nhân các xúc ý sanh ra các thọ ý. Khi các xúc ấy diệt, các thọ ý cũng diệt. Vị ấy biết rằng, thọ này từ xúc mà có, lấy xúc làm căn bản, do xúc mà tập khởi, từ xúc sanh ra, dẫn đầu bởi xúc, y cứ nơi xúc mà hiện hành. Xả thanh tịnh. Này tỳ kheo, cũng như mồi lửa, nhân cái dùi, sự nỗ lực của người và sức nóng mà lửa phát sanh. Này tỳ kheo, khi các loại cây rừng làm dùi cây ấy tách rời nhau, thì lửa mà từ đó phát sanh. Sức nóng của lửa và sự chấp thọ của hữu tình, tất cả đều tắt biến, gián bạc, im liềm, và dùi cây ấy trở nên nguội lạnh. Cũng vậy, này tỳ kheo, các xúc ấy thế này hay thế kia, sanh ra các thọ như thế này hay thế khác. Các xúc ấy diệt, các thọ ấy cũng diệt. Như vậy là biết thọ này từ xúc mà có, lấy xúc làm căn bản. Do xúc tập khởi, từ xúc sanh ra, dẫn đầu bởi xúc, y cứ nơi xúc mà hiện hành. Nếu tỳ kheo không nhiễm trước ba thọ này, giải thoát khỏi chúng, tỳ kheo ấy chỉ còn có xả cực kỳ thanh tịnh. Này tỳ kheo ấy nghĩ rằng, ta với xả thanh tịnh này nhập vào không vô biên xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó. Ta với xả thanh tịnh này nhập vào thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó. Này tỳ kheo, cũng như thợ luyện kim lành nghề, dùng lửa đốt thỏi vàng, giác cho thật mỏng, rồi lại bỏ vào lò nung, đốt lửa đều đặn và đúng độ, luyện kỹ cho đến lúc tinh rồng, rất mềm mại và có ánh sáng. Này tỳ kheo, thứ vàng này là do thợ vàng đã đốt lửa đều đặn và đúng độ, luyện kỹ thật tinh rồng, rất mềm mại và có ánh sáng. Như vậy rồi, tự thợ vàng ấy làm theo ý mình, như làm dây đính vào tơ lụa để trang sức áo mới, làm nhẫn tay, vòng tay, xuyến, chuỗi, lưới tóc, vân vân. Cũng vậy, này tỳ kheo ấy nghĩ rằng, ta với xả thanh tịnh này nhập không vô biên xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó. Ta với xả thanh tịnh này nhập thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó. Tỳ kheo ấy lại nghĩ, ta với xã thanh tịnh này y vào không vô biên xứ, như vậy xã ấy thuộc pháp hữu vi. Những gì là pháp hữu vi thấy là vô thường, cái gì là vô thường cái ấy là khổ. Nếu cái gì là khổ thì biết đó là khổ. Sau khi biết khổ, vị ấy xả, không còn di chuyển nhập không vô biên xứ nữa. Ta với xả thanh tịnh này mà y thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, xả ý thuộc pháp hữu vi. Cái gì là pháp hữu vi, nó vô thường. Cái gì là vô thường, cái ý là khổ. Nếu cái gì là khổ thì biết đó là khổ. Sau khi biết khổ, vị ấy xả, không còn di chuyển nhập thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ nữa. Bốn xứ. Một, này tỳ kheo, nếu tỳ kheo đối với bốn xứ này bằng tuệ mà quán sát, biết như thật, tâm không tác thành, không di chuyển nhập, bấy giờ vị ấy không làm gì cả và cũng không tư niệm gì, nghĩa là những gì liên hệ đến hữu và phi hữu. Vị ấy cảm giác về thân tối hậu chấp thọ thì biết cảm giác về thân chấp thọ cuối cùng. Cảm giác về mạng chấp thọ tối hậu thì biết cảm giác về mạng chấp thọ tối hậu. Và biết khi thân hoại mạng chung, thọ mạng chấm dứt, những gì được cảm thọ tất cả đều tịch diệt, tịch tịnh, tỉnh chỉ, và biết là trở thành rất mát lạnh. Này tỳ kheo, ví như đèn sáng là nhờ dầu và nhờ bớt. Nếu không có ai đổ thêm dầu, nối thêm bớt, như vậy khi dầu và bớt quá trước đã cháy hết, mà những cái sau không được tiếp nối, sẽ không còn gì để chấp thọ nữa. Tỳ kheo ấy cũng thế, cảm giác về chấp thọ thân tối hậu thì biết cảm giác về chấp thọ thân tối hậu. Cảm giác về chấp thọ sanh mạng tối hậu thì biết cảm giác về chấp thọ sanh mạng tối hậu. Và biết rằng khi thân hoại mạng chung, sanh mạng chấm dứt, thì tất cả những gì được cảm thọ thấy đều tịch diệt, tịch tịnh, tỉnh chỉ, và biết là trở thành rất mát lạnh. Này tỳ kheo, như thế vị ấy được gọi là tỳ kheo tối thắng chánh tuệ, nghĩa là đạt đến cứu cánh diệt tận, lậu tận. Tỳ kheo ấy thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng chánh tuệ xứ. 2. Này tỳ kheo, sự giải thoát này an trú nơi chân đế, không bị di động. Chân đế là pháp như thật, giả dối là pháp hư vọng. Tỳ kheo ấy thành tựu tối thắng chân đế xứ. Này tỳ kheo, với thí xả, nếu trước kia có oan gia cố cựu, thì bây giờ vị ấy phóng xả, lìa bỏ, giải thoát, dứt trừ. Này tỳ kheo, đó là tỳ kheo tối thắng chánh huệ thí, là xả ly tất cả mọi sự ở đời, hoàn toàn vô dục, tịch tỉnh, tỉnh chỉ. Này tỳ kheo, thành tựu như thế là thành tựu tối thắng huệ thí xứ. 3. Này tỳ kheo, tỳ kheo nào tâm bị dục, nhuế và si làm cho ô uế, không được giải thoát, tỳ kheo ấy tận diệt tất cả dâm, nộ, si, vô dục, tịch tịnh, tỉnh chỉ, chứng đắc tối thắng, tịch tỉnh. Này tỳ kheo, thành tựu như thế là thành tựu tối thắng tịch tịnh xứ. 4. Này tỳ kheo, ai nghĩ rằng tôi đang là, ấy là tự đề cao, rằng tôi sẽ hiện hữu, ấy là tự đề cao, rằng tôi sẽ không hiện hữu, cũng không phải không hiện hữu, ấy là tự đề cao. Tôi sẽ có sắc, ấy là tự đề cao. Tôi sẽ không có sắc, ấy là tự đề cao. Tôi sẽ có tưởng, ấy là tự đề cao. Tôi sẽ không có tưởng, ấy là tự đề cao. Tôi sẽ không có tưởng, không phải không có tưởng, ấy là tự đề cao. Đó là cống cao, là kiêu ngạo, là phóng dật. Này tỳ kheo, nếu không có tất cả những sự tự đề cao, cống cao, kiêu ngạo, phóng dật ý, thì ý tịch tỉnh. Này tỳ kheo, nếu ý tịch tỉnh thì không chán ghét, không ưu sầu, không lao nhọc, không sợ hãi. Vì sao? Vì tỳ kheo ấy đã thành tựu pháp nên không còn chán ghét. Không chán ghét thì không ưu tư. Không ưu tư thì không sầu não. Không sầu não thì không lao nhọc. Không lao nhọc thì không sợ hãi. Nhưng không sợ hãi nên sẽ đắc niết bàn, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Phất Ca Sa Lợi đắc pháp. Đức Thế Tôn thuyết pháp này xong, tôn giả Phất Ca La Sa Lợi diễn ly trần cấu, phát sanh pháp nhãn và các pháp. Bấy giờ tôn giả Phất Ca La Sa Lợi thấy pháp, đắc pháp, chứng pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không còn ai hơn, không tùy thuộc ai nữa, không còn do dự, đã an trú vào quả chứng đắc. Đối với pháp của Thế Tôn, chứng đắc vô úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con ăn năn, bạch thiện thệ, con ngay từ đầu như ngu, như si, như khờ dại, như không hiểu biết, không nhận ra bậc lương điền mà không tự biết. Vì sao? Vì con đã gọi Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác là hiền giả. Mong Đức Thế Tôn cho con sám hối. Sau khi sám hối, con sẽ không còn tái phạm nữa. Đức Thế Tôn đáp: Này tỳ kheo, ngươi quả thực ngu si, quả thực là khờ dại, không hiểu biết, nên đã gọi Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác là hiền giả. Này tỳ kheo, nếu ngươi tự sám hối, đã thấy và phát lồ, gìn giữ không tái phạm nữa, như thế, này tỳ kheo, đối với pháp luật của bậc thánh như vậy là tăng ích chứ không tổn hại, vì đã tự sám hối, đã tự thấy và phát lồ, gìn giữ không tái phạm nữa. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả Phất Ca La Sa Lợi sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.